Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, hoảng sợ khóc BIGMOM nam nhân. Nếu như chỉ là Katakuri lời nói, Longinus cũng sẽ không nói nhượng lại Aokiji trì hoãn loại lời này. Trên thực tế, tại BIGMOM hải tặc đoàn bên trong còn có một cái đáng giá nhất chú ý nhân vật. Những người này đều là người xấu sao? Thân cao 8 mét xa lớt Linh Lần nhìn lấy một đám hải quân, cắn ngón tay sợ hãi nói ra, nếu như không nhìn nàng này biêu hãn ngoại hình, bị nàng nhấc trong tay lang nha bổng, chỉ nhìn nàng này một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Nói không chừng thật đúng là hội coi là hải quân là đang khi dễ tiểu hài tử. Nhìn đứng ở phía trước này bức tường cao, không ít hải quân trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi hột. Thậm chí ngay cả nắm chặt đao kiếm thủ trưởng đều thoáng có chút run rẩy. Phải biết, đây chính là cùng đại tướng một cái cấp bậc đại nhân vật. Đừng sợ, đại tướng cùng nguyên soái đều sau lưng chúng ta đâu. Một vị tướng mạo như khô lâu đáng sợ hải quân thiếu tướng ngăn ở này bức tường cao phía trước. Không sai, mau đánh bay những hải quân này. Gặp có hải quân dám chủ động tiến lên, Snake không khỏi lớn tiếng giật dây nói. Ô, ta sợ. Nhìn một chút đứng ở trước mặt mình hải quân thiếu tướng, Salus Linh Lần qua một tiếng khóc lên, nhưng sau đó xoay người hướng về sau chạy qua. Gặp tình hình này, một đám biển quân đều là liên tục kinh hô. Tê, bồn thiếu tướng lại đem BIGMOM hoảng sợ chạy. Không hổ là cùng Eris nguyên soái đồng thời tiến vào hải quân có chân rết. Quá lợi hại, ôm hẳn phải chết giác ngộ bồn im lặng đứng thẳng, đột nhiên cười rộ lên. Nếu như xấu cũng có thể làm thủ hộ chính nghĩa lực lượng lời nói. Hắn Zetsu không ngại chính mình lại xấu bên trên gấp 10 lần. Gạt người a, dạng này cũng được. Snake trừng to mắt, không thể tin được đã từng cái kia ác quỷ đáng sợ mụ mụ vậy mà lại bị hoàng sợ khóc. Mò em mờ, Smoothie gọi lại chính phi nước đại chạy trốn Linh Lần. A, cái gì? Salus Linh Lần vừa xoay người, liền thấy để cho nàng tròn mắt chỉ nứt một màn. Smoothie rời lên một cái hòm gỗ hướng hải quân phương hướng đầu quân qua. Lo lắng là bom một đám hải quân tranh thủ thời gian bổ ra một đạo đánh chém đem hòm gỗ chém vỡ. Sau đó, hòm gỗ bên trong đồ vật rơi ra đến là một miếng thịt. Nhìn thấy một miếng thịt hàng rơi ở trong bùn đất, một đám hải quân đều có chút không nghĩ ra, BIGMOM hải tặc đoàn đây là làm cái gì đâu. Đúng lúc này, một tiếng giống như sóng xung kích nộ hống đột nhiên bạo phát đi ra. A, ta thịt, Salus Linh Lần con mắt đỏ thẫm, phảng phất ác ma đồng dạng hướng hải quân trận doanh chạy như điên. Các ngươi những người xấu này, ta cùng các ngươi liều. Mò em mờ quái âm trở nên càng kinh khủng a. Trái tim đều phảng phất bị trọng kích một chút, Snake không khỏi lau mồ hôi lạnh nói ra. Tránh xa một chút, phát cuồng trạng thái dưới mò em mờ cũng sẽ không phán đoán địch ta. Smoothie nhắc nhở, lúc này, bị quái âm thổi bay một đám hải quân mới kêu lên sợ hãi. Loại quái vật này, bọn họ lấy cái gì đối kháng? Cự đại lang nha bổng rơi xuống, phát ra không khí bị đánh bạo tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó, một cái lệch đáng yêu hình thái heo heo đón lấy BIGMOM cuồng bạo công kích. Nhanh lên, ta không kiên trì nổi. Tokikake đầu đầy mồ hôi gian nan lên tiếng nói. Tuy nhiên Taperide cũng không phải là thiên hướng về thể lực sức chịu đựng một loại kia ra tường. Sinh vật, bất quá. Thân là hệ dư quần năng lực giả hắn cũng không thể để dần cái này kiếm sĩ đi đón dưới BIGMOM công. Kích đi, minh bạch, dần nhẹ nhàng thân thể ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ diệu đường cong. đem BIGMOM mập mạp thân thể đều cho đánh bay ra ngoài. Ánh trăng viên vũ chém. Đau quá. Ô ô, ta muốn đánh chết các ngươi những người xấu này. Salad Linlan khóc lại đứng lên. Phía sau một đạo ngô công vết thương kinh khủng, nhưng tựa hồ cũng không nhận được nhiều đại ảnh hưởng. Gạt người a, đây chính là dần trung tướng đánh chém a. Rõ ràng không có trong truyền thuyết kia sắt thép khí cầu năng lực, lại còn có thể chọi cứng đại kiếm hào đánh chém. Thật sự là đáng sợ. Bất quá, có thể tại 15 năm trước liền đánh bại nàng Eris nguyên soái mới thật sự là đáng sợ đi. Một đám hải quân cảm thán, nhưng cuối cùng vẫn là trầm tĩnh lại. Lấy hai vị dự khuyết đại tướng thực lực, muốn ngăn dưới BIGMOM hẳn là sẽ không rất khó khăn. Về phần BIGMOM hải tặc đoàn cán bộ, thì là bị hải quân một phương trung tướng cùng nước Wano võ sĩ toàn diện áp chế. Bất luận là Drake, Law, Hiyori, Momonga, Smoker, lại hoặc là Asura Doji, Quốc Chi Thừa, Kawamatsu, Inurasahi, Nekomamushi, cơ hồ toàn bộ đều là trong tinh anh đem nhất cấp thực lực. BIGMOM hải tặc đoàn một phương cũng liền hai tướng tinh cùng Owen. Daifuku có thể cùng đánh một trận, khai chiến không bao lâu, liền đã có không ít xa lớt thành viên gia tộc bị bắt. Đáng giận, băng hải tặc bách thú người còn không có kịp phản ứng. Katakuri nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh, đỉnh cấp chiến lực tầng thứ. Bọn họ là đụng hai cái tứ hoàng thêm một cái hỗn tử tổ ba người mới có thể cùng hải quân nhất chiến. Trung kiên chiến lực tầng diện, chỉ có hắn một nhà lời nói đương nhiên không có cách nào cùng hải quân vật tay. A lạc, a, xem ra, người có chút làm phức tạp mà. Aokiji nghiêng đầu tránh thoát Katakuri này đột nhiên duỗi dài cánh tay. Nhướng mày nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Katakuri cổ tay rung lên, trong tay tam xoa kích như ảo ảnh đâm về đối diện. Chúng ta lúc bắt đầu đợi có thể không có ý định đem các ngươi xếp vào bảng danh sách. Hiện tại đi lời nói, ta còn có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Aokiji đột phát bắt được tam xoa kích, tản ra lạnh thấu xương hàn khí băng cứng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn hướng một chỗ khác. Sau đó thì sao? Chờ các ngươi xử lý Kaido cùng dâu đen về sau, ta lại chờ các ngươi đến bắt sao? Katakuri sắc mặt lạnh lùng, trong tay tam xoa kích cũng bị hắn giác tỉnh năng lực đồng hóa, biến thành một đầu rắn ba đầu. Xoắn nát hàn băng sau cắn về phía đối diện. Đừng nói bi quan như thế mà. Đại không, đến lúc đó ngươi lại đi tìm Aperfis cùng tóc đỏ bão đoàn á. Aokiji thở dài nói với ta nhiều như vậy. Thực ngươi cũng là đang lo lắng tóc đỏ bọn họ lại đột nhiên xuất hiện đi. Katakuri từ trước đến nay đối tóc đỏ không thế nào quan tâm. Thế nhưng là lần này, trong lòng của hắn đều có chút chờ mong tóc đỏ đột nhiên nhảy ra làm cho tất cả mọi người cho hắn mặt mũi một màn kia. Xem ra, ngươi là định đem tiền đặt cược đều đặt ở trên thân người khác. Không có hứng thú sao? Vận mệnh đến chọn phương nào? Một bên khác, dâu đen tổ ba người áp lực tuy nhiên thoáng chậm lại. Có thể đối mặt Longinus liên thủ với Kizaru, vẫn còn có chút không thở nổi. Đáng giận, nếu như không phải Kaido tên hỗn đản kia dây dưa, ta cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Nếu như không phải Katakuri tên kia động tác quá chậm, ta cũng sẽ không tại ngay từ đầu liền bị hải quân đánh thành trọng thương. Dâu đen trong lòng cuồng tức giận mắng, nếu như là đổi lại bình thường, địch nhân chỉ có Longinus cùng Kizaru hai cái lời nói, hắn khẳng định vẫn là đánh không lại. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống đó hắn Zetsu đối không thể có thể nhanh như vậy liền đạt tới cực hạn. Hắn không phải ngắn như vậy tiểu bất lực nam nhân. Tuyệt đối không phải. Ta nghe được ngươi tiếng lòng. Redfield chính ứng phó Longinus công kích. sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía dâu đen, hạ thấp giọng hỏi, ngươi hẳn là cũng không có ý định đem tiền đặt cược đặt ở trên thân người khác à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.